Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Huyền Nguyệt Cung. Nhìn thấy chủ nhân chẳng lẽ không cần phải chào hỏi sao? Ngươi cái này tiểu nô tài, tiểu nha đầu nói lời này, giơ lên trong tay tiểu cây roi liền muốn quất Diệp Thần. Chỉ là một giây sau, tiểu nha đầu liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì Diệp Thần đã nhanh nàng một bước đi vào bên người. Một bàn tay lớn che miệng nhỏ, nhẹ giọng ở bên tai nói ra. Tiểu nha đầu, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải trộm dược tài. Ngươi tại nói lung tung. Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Tiểu nha đầu dọa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này xuyên rách tung tóe người vậy mà động tác nhanh như vậy. Mắt to ngập nước, có nước mắt đảo quanh. Gật gật đầu, vậy chúng ta nhưng là nói tốt. Ta buông tay, người cái kia đi đâu chơi đi đâu. Đừng tới phiền ta, nghe đến không có. Diệp Thần vẫn là có chút không yên lòng nói ra. Tiểu nha đầu gật gật đầu. Diệp Thần lúc này mới thích hợp buông tay ra. Kết quả một giây sau, tiểu nha đầu hé miệng, trực tiếp cắn lấy Diệp Thần trên tay. Cái này một miệng có thể nói là dùng hết toàn lực. Mẹ nó đau, bứt rứt đau, một tay lấy tiểu nha đầu đẩy hướng một bên. Diệp Thần kém một chút bảo tẩu, ngươi có phải hay không điên? Là cậu, cắn ta làm gì? Tiểu nha đầu không nói gì, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi. Nhấc cái mông liền chạy, nhìn lấy chính mình thụ thương vết thương, Diệp Thần buồn bực không thôi, ám đạo đây là một cái nơi quái quỷ gì, vô ý thức móc ra dưỡng nhan đan bôi lên trên tay. Vết thương rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đứng người lên chuẩn bị bắt đầu chính mình gây nên công tác. Đột nhiên cửa phòng bị người phá tan, là ai khi dễ muội muội ta? Quay đầu nhìn sang, Diệp Thần trong mắt kém một chút rơi ra đến. Ta cái ai ra, cái này mẹ hắn là một cái cực phẩm mỹ nữ a. Một thân như ẩn như hiện trường bào khoác lên người, lộ ra dị dạng dụ hoặc, chủ yếu nhất là cặp kia cặp đùi đẹp. Đây quả thực là đánh bên trong Diệp Thần trái tim nhỏ a. Cảm nhận được Diệp Thần cái kia phần cực kỳ không hiếu hảo ánh mắt. Thiếu nữ đưa tay cũng là một bàn tay, chừng lấy ngươi mắt chó nhìn cái gì đấy. Diệp Thần thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, liền tránh thoát đi, một mặt im lặng nói ra, ngươi xuyên thành cái dạng này không phải liền là cho nam nhân nhìn sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đều có loại nôn mửa triệu chứng ngươi thì thoải mái? Thiếu nữ hiển nhiên chưa bao giờ gặp giống Diệp Thần làm càn như thế hạ nhân. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, làm càn, cũng không phải, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, mà lại, giống cô nương tuyệt vời như vậy dáng người là dùng để thưởng thức. Cũng trách ta vừa mới chưa nói rõ ràng, Diệp Thần thấy thế không ổn vội vàng đổi giọng nói ra. Quả nhiên, thiếu nữ nghe được Diệp Thần lần này về sau, biểu lộ hòa hoãn không ít, nhìn bên cạnh tiểu nha đầu hỏi. Cũng là hắn khi dễ ngươi. Tiểu nha đầu gật gật đầu. Không sai, chính là người này. Hắn đến chúng ta dược viên trộm thuốc. Bị ta bắt lấy, vốn là muốn nhìn một chút hắn có hay không bị trừng phạt. Kết quả hắn muốn bắt giữ ta. May mà ta phản ứng nhanh. Không phải vậy hiện tại liền thành người khác chất. Tiểu nha đầu hai con mắt nháy mắt cũng không. Nháy mắt nói ra, đứng tại đối diện Diệp Thần. Nghe được phía trước thời điểm, cũng là im lặng, chỉ là nghe phía sau, tròng mắt kém chút rơi xuống. Mẹ nó, cái nha đầu này muốn hay không nói như vậy láo? Cái gì gọi là chính mình bắt cóc nàng? Cái kia, cô nương, ta muốn nói sự tình không phải nàng nói như thế. Ngươi tin hay không? Diệp Thần im lặng nhìn lấy thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ biểu lộ có chút chần chờ. Hiển nhiên đối tiểu nha đầu lời nói cũng không phải là 10 phần tin tưởng. Tỷ tỷ, ngươi đừng cho hắn lừa gạt. Lúc đó ta còn tại trên tay hắn cắn một cái, đều chảy máu, Nếu như không phải bắt cóc, vì sao lại để cho ta cắn một cái? Tiểu nha đầu vội vàng nói. Theo tiểu nha đầu nói chuyện, thiếu nữ đôi mắt đẹp ngắm Diệp Thần hai tay liếc một chút. Cũng không có phát hiện cái gì vết thương. Đừng nói vết thương, liền dấu răng đều không có. Ám đạo cái tiểu nha đầu này lại để cho mình ra đến giáo huấn người. Nhất thời có chút buồn bực. Hạnh Nhi, nếu như ngươi lại dám lừa gạt tỷ tỷ, về sau tỷ tỷ cái gì cũng không biết giúp ngươi. Nói xong, quay người rời khỏi, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Diệp Thần nhắm mắt lại ngửi ngửi trong không khí lưu lại một màn kia mùi hương thoang thoảng. Ám đạo nơi này giống như cũng không tệ, tối thiểu còn có như thế cực phẩm mỹ nữ. A, người vết thương làm sao không thấy? Tiểu nha đầu đi vào Diệp Thần bên người nắm lên hắn tay. Một mặt hiếu kỳ hỏi, nhìn nàng bộ dáng, rất nhiều chuẩn bị lại đến một miệng xúc động. Diệp Thần một tay lấy tay rút trở về. Đi một bên chơi, ta không có thời gian phản ứng ngươi, làm sao theo ngươi chủ người nói chuyện đâu. Tiểu nha đầu đối với Diệp Thần loại này không tôn trọng thái độ mười phần khó chịu. Hai tay chống nạnh chất vấn. Đậu phộng đối với loại tình huống này, Diệp Thần cũng là say. Tốt tốt tốt, tiểu chủ nhân, ngươi đi chơi đi, ta còn phải làm việc. Ok, im lặng nói xong, quay người đi vào bên trong. Mẹ nó, không thể trêu vào, lão tử còn không trốn thoát sao? Đứng lại, ta để ngươi đi sao? Tiểu nha đầu cùng sau lưng Diệp Thần quát. Bất đắc dĩ Diệp Thần trực tiếp xoay người, một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi sẽ không phải là ưa thích đại thúc a? Cả ngày quấn lấy ta làm gì? Nói xong câu đó, Diệp Thần đột nhiên linh quang nhất hiện. Đúng, để cho ta chơi với ngươi có thể. Bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Tiểu nha đầu dù sao vẫn là một đứa bé. Nghe nói Diệp Thần bồi chính mình chơi, trên mặt nhất thời tràn đầy nụ cười. Ngươi hỏi đi, nơi này là địa phương nào? Đây là Diệp Thần muốn biết nhất vấn đề. Bây giờ chính mình tại chỗ nào cũng không biết. Làm sao ra ngoài? Tiểu nha đầu liền nhảy xuống đến. Ngươi liền Huyền Nguyệt Cung đều chưa nghe nói qua. Huyền Nguyệt Cung, Diệp Thần hai mắt nhíu lại. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái tên này. Đúng thế, nơi này chính là Huyền Nguyệt Cung. Tiểu nha đầu có chút không kịp chờ đợi nói ra. Sau đó bắt lấy Diệp Thần y phục. Được rồi, chúng ta bắt đầu làm trò chơi đi. Người ở đây mỗi ngày đều là bận rộn, một chút ý tứ đều không có. Diệp Thần mỉm cười, ngồi xổm người xuống, đối với tiểu nha đầu nói ra. Ta còn có mấy vấn đề, nếu như ngươi đều biết đâu, ta làm cho ngươi ăn ngon. Thế nào? Tiểu nha đầu rõ ràng đối với loại này trao đổi không có cái gì sức hấp dẫn. Khuôn mặt nhỏ tiêu nghỉu xuống. Bằng không, ta cho ngươi làm ảo thuật a. Diệp Thần nhìn mặt mà nói chuyện lập tức nói. Quả nhiên, tiểu nha đầu lập tức ngẩng đầu. Hai tay vỗ tay, tốt lắm, tốt lắm, ngươi hỏi đi, ngươi tên là gì? Hạnh Nhi, bọn họ đều gọi ta như vậy. Huyền Nguyệt Cung là làm gì? Tu luyện địa phương a. Những người đại ca kia ca đại tỷ tỷ cả ngày đều ở nơi này tu luyện, nhàm chán chết, còn có đại sư phụ bọn họ, mỗi một ngày mất mặt, cùng với đều không cười. Hạnh Nhi nói tới chỗ này thời điểm, tâm tình không cao lắm tăng. Không nói cái này, nhanh cho ta làm ảo thuật đi. Hạnh Nhi đột nhiên nắm lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần cười hắc hắc, còn có một vấn đề cuối cùng. Cái kia ra ra ở chỗ này phụ trách cái gì? Còn có ngươi tỷ tỷ kia là làm gì? Hạnh Nhi cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp. Ngươi có phải hay không coi ta ngốc? Đây rõ ràng cũng là hai vấn đề. Diệp Thần im lặng, mặt mo đỏ ửng, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái màu đỏ tấm thẻ nhỏ. Sau đó hô một chút sinh ra hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Hạnh Nhi nhìn lấy Diệp Thần loại này thần kỳ thủ pháp, hưng phấn tại trên mặt đất liên tục nhảy lên. Hoa, hảo lợi hại, Hạnh Nhi còn phải xem. Diệp Thần cười không nói, chờ đợi Hạnh Nhi trả lời. Tốt a, nói cho ngươi a, Gia Gia là chúng ta Huyền Nguyệt Cung ngự dụng luyện đan sư, mà bản cô nương chính là lão nhân gia ông ta tiểu đồ tôn. Trước đó tỷ tỷ kia giống như ta, đều là Gia Gia đồ tôn. Nghe đến đó, Diệp Thần sững sờ, ám đạo nơi này lại còn có luyện đan sư tồn tại. Khó trách vừa mới lão nhân nhìn mình thời điểm, cảm giác toàn thân ngoan ngoãn. Có những tin tức này, Diệp Thần tối thiểu biết mình còn lưu giữ sống trên địa cầu phía trên, mà không phải vượt qua nếu như không có đoán sai lời nói. Cái này Huyền Nguyệt Cung, hẳn là trước đó bọn họ nói tới ẩn thế gia tộc. Mẹ nó, đánh một trận chiến, vậy mà cho mình lấy tới ẩn thế gia tộc. Cái này mẹ hắn còn có thiên lý hay không? Đem Hạnh Nhi đuổi đi. Tuy nhiên cái này nha đầu nói ngày mai sẽ còn tới tìm chính mình. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không hề để ý. Có dạng này một tiểu nha đầu cho mình làm tay mắt cũng là rất không tệ sự tình. Thế mà, coi như Diệp Thần dự định một mình khôi phục công pháp thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, oanh, tiếng vang cực lớn, để Huyền Nguyệt cùng tất cả mọi người bừng tỉnh, mọi người ào ào hướng phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Diệp Thần cũng là trước tiên lao ra, loại thanh âm này đối với hắn mà nói thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Từng có lúc, chính mình kinh lịch qua bao nhiêu lần dạng này nổ tung. Tiếng nổ vang đến từ đan dược phòng. Chỗ đó lô đỉnh nổ tung, cả phòng đều bị hỏa quang thôn phệ. Một cái lão nhân đầy mặt tiều tụy, rìa mép cũng đều là đen xì leo ra, lại phế một lò. Nói chuyện thời điểm, hắn tịnh không để ý trên thân thể mình vết thương, mà chính là mặt mày ở giữa cái kia đảo nhấp nhô yêu thương. Đối với một tên luyện đan sư tới nói, lớn nhất để bọn hắn đau lòng cũng là trải qua trăm cay nghìn đắng tìm tới dược tài. Lại là tại sau cùng thành đan một khắc biến thành cho bụi. Phí công nhọc sức, thật ra Diệp Thần đã nghe đến trong không khí vị đạo. Mi đầu siết chặt, trúc cơ linh đan. Ngay tại hắn lo nghĩ thời điểm, từ nơi không xa trùng trùng điệp điệp đến một nhóm người. Bọn họ nhanh chóng đến đan dược phòng hai bên tách ra. Vị trí trung tâm đi xuống một vị lão phu nhân. Cái này người dài đến còn tính là phong vận vẫn còn. Đáng tiếc trên mặt dung mạo không che giấu được cao tuổi nàng. Thôi, có lẽ đây chính là thiên mệnh. Đã định trước lão đầu tử kia tránh không khỏi một kiếp này. Từ trưởng lão không cần quá tự trách, nói đến đây. Lão phu nhân trên mặt tránh qua một đạo không dễ dàng phát giác thất lạc. Trong bi thống từ trưởng lão, ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì, lão phu cả đời nghiên cứu luyện đan, lại tại cái này một phẩm giai kẹp lại, giờ khắc này. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Trúc cơ linh đan đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào? Diệp Thần cũng không biết. Nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên nhìn qua. Không khó coi ra, hẳn là dùng tới cứu người. Ồ, Đại Quang ca ca, người cũng ở nơi đây a? Cái này thời điểm, Hạnh Nhi trong đám người gạt ra nhìn thấy Diệp Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạnh Nhi đi vào bên người thời điểm, nhất thời vỗ ót một cái. Đúng nga. Chính mình đi tới nơi này cũng không dùng tên thật. Động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không đến sao? Một khi bị tạc chết làm sao bây giờ? Diệp Thần thanh âm nói chuyện cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tại hắn nói chuyện thời điểm, trong đám người đột nhiên an tĩnh lại. Cho nên, hắn nói tới mỗi một chữ đều truyền vào mọi người trong lỗ tai. Bọn họ đang dùng vô cùng căm thù ánh mắt theo dõi hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.